Chương 67, trên không được kiếm sơn, tại chân núi cũng được. Nói là nói không quan hệ, kỳ thật Lý Phù Dao xuống núi thời điểm nghĩ đến nếu sau đó gặp mặt gặp Thanh Hòe cô nương, cũng không biết như thế nào mở miệng, chẳng lẽ lại bản thân coi như Thanh Hòe trước mặt, nhẹ giọng cười nói ta không có leo lên kiếm sơn, không có có thể trên chân núi tu hành, bất quá không có gì đấy, ta giống nhau có thể luyện kiếm, có thể đến lúc đó cái cô nương kia nhất định sẽ mở miệng nói ai nha, Lý Phù Dao ngươi không phải lợi hại như vậy sao? Như thế nào không thể lên này tòa kiếm sơn đâu rồi, cái này này xem ra, ngươi cũng không lợi hại nha, trước ngươi nói muốn tranh thủ tại Sơn Hà trong nhấp lên tên của ngươi liền để cho người khác không dám khi dễ ta, cái kia chính là nói nhảm rồi, Lý Phù Dao đột nhiên tự trào phúng cười cười, Thanh Hòe cô nương không có khả năng nói như vậy, dựa vào cô nương kia tính tình, khẳng định về sau sẽ an ủi hắn, nói Lý Phù Dao a, coi như là không có leo lên kiếm sơn, không có chuyện gì đâu, lăn lộn ngoài đời không nổi đến yêu thổ a, xách tên của ta. Dùng rất tốt đấy, Lý Phù Dao phiền muộn lắc đầu, trên tay đèn lồng trong tay một lay một cái đấy, làm cho phía trước đường đều có chút mơ hồ không rõ. Lý Phù Dao đây trong chốc lát cảm thấy ủy khuất vô cùng, cái này như năm đó bị người theo Thành Lạc Dương đưa ra ngoài, đưa đến Bạch Ngư Trấn trên như vậy, rõ ràng nhà của mình ngay tại Thành Lạc Dương, có thể trở về không được nha, hắn tại cái đó đêm đông, ôm một túi đồng dạng băng lãnh ngân lượng, ngược lại là không có ủy khuất lời nói, chẳng qua là cảm thấy sống sót thì có tất cả tốt đẹp. Có thể lúc kia xác thò 21C so với hiện tại muốn ủy khuất hơn a, Lý Phù Dao không khỏi thở dài, hắn quay đầu quan sát trên núi, giờ này khắc này, có một bị, được lần nữa vạt đến kiếm trũng thiếu niên chính đem mình chui này bội kiếm Sơn Hà cầm trên tay một kiếm lại một kiếm chém ra, hắn đối với này tòa khắp nơi là kiếm khí kiếm ý kiếm trũng hung hăng reo lên, lão tổ tông, ngươi đây đây quá bất cận nhân tình rồi a, 10 năm không có người mới, ngươi cũng không thả hắn tiến đến a, không người để ý tới hắn. Trên thực tế cũng không có thiếu kiếm sĩ chú ý trên đường núi Lý Phù Dao, nghĩ đến hắn phải hay không phải còn có cơ hội, có thể các loại, chờ Lý Phù Dao đều muốn đi đến chân núi, cái kia cái gọi là cơ hội cũng không có tới, làm, lúc thất lạc thiếu niên Lý Phù Dao sắp tới gần chân núi thời điểm, đã đem tâm tình chỉnh đốn vô cùng tốt, hắn đốt đèn lồng chậm rãi đi tới, thần tình nhẹ nhõm, một chút mất mát tâm tình cũng nhìn không ra, hắn thậm chí còn tại đường núi bên cạnh giả thảo trong tùy ý giật lấy một căn, đem rễ cỏ đặt ở trong miệng nhai lấy. Cảm thụ được rễ cỏ hơi chát cay đắng, ngược lại là lộ ra cái khuôn mặt tươi cười, chân núi miếu đổ nát trước, sắc mặt trắng bệch tại lục bội kiếm tiểu tuyết từ trên núi lướt qua trước người của nàng sau đó, nàng liền biết mình cái kia đem quy củ hai chữ thấy được cực kỳ trọng yếu sư phụ chắc là sẽ không làm cho trần thẳng cái kia đồ để lên núi, vì vậy nàng một thanh cầm qua tiểu tuyết, sẽ phải không quan tâm lên núi đi cùng lão gia hỏa kia giảng đạo lý giảng không thông. Vậy sử dụng kiếm nói tiếp, Liễu Y Bạch vươn tay ngăn lại tiểu sư muội của mình, nhíu mày nói ra, vốn là không chiếm lý, còn muốn đi đùa nghịch hồn, ngươi không muốn sống chăng? Tạ Lục nuốt xuống một ngụm máu tươi, không cho Liễu Y Bạch trông thấy, hừ lạnh một tiếng sẽ phải xuất kiếm, lại bị Tiễn Sơ Nam lên tiếng ngăn lại. Vị này không kém vài bước sẽ phải đặt chân xuân thu cảnh kiếm sĩ bình tĩnh nói, Tạ Lục, ngươi muốn thị phi phải ly khai chỗ này miếu đổ nát lên núi đi, không nói những thứ khác, ngươi thật cho là ngươi có thể thấy đến sư phụ. Tạ Lục hạ giọng nói ra, là ta đã quên nói với tiểu gia hỏa kia chuyện này, hắn bởi vì là chuyện này không có đi lên đỉnh núi. Không trách ta trách ai, Liễu Y Bạch vỗ vỗ bên hông giả thảo, lẩm bẩm nói, sư phụ là có chút bất cận nhân tình nữa a. Tiễn Sơ Nam thở dài, lắc đầu, có một số việc, vốn mặc kệ hắn làm cái gì đều không làm nên chuyện gì, không có cách nào sửa đổi. Tạ Lục bỗng nhiên mở miệng nói, ta mặc kệ, ta muốn đi thử một chút. Nghe lời này, Tiễn Sơ Nam cau mày, Liễu Y Bạch vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ bất quá không đợi hai người bọn họ nói cái gì đó, xa xa liền đột ngột xuất hiện một cái đèn lồng. Đèn lồng phát ra ra mờ nhạt ngọn đèn đằng sau, là một người thiếu niên bình tĩnh khuôn mặt, cái kia rời đi một chuyến lên đường, cái gì cũng không có mang về, chỉ có một cái đèn lồng thiếu niên đi vào miếu đổ nát trước, nhìn xem Tạ Lục trên tay tiểu tuyết, thiếu niên vui vẻ nói, ta còn tưởng rằng nó không thấy, nguyên lai còn ở nơi này. Liễu Y Bạch thần tình kinh ngạc, Tiễn Sơ Nam khuôn mặt bình tĩnh, chỉ có Tạ Lục lãnh đạm nói, ngươi không có trèo lên mà vượt đi chỗ đó tòa kiếm sơn, là lỗi của ta. Lý Phù Dao ồ một tiếng, cầm theo đèn lồng tay hơi hơi dời xuống di chuyển, nếu ai có thể thấy rõ hắn mặt khác một cái thả tại sau lưng tay mà nói, khẳng định liền sẽ phát hiện hắn cái tay kia có chút run rẩy. Ngươi tiểu gia hỏa này không có trèo lên mà vượt kiếm sơn, liền một chút không thèm để ý, Liễu Y Bạch có chút kỳ quái. Lý Phù Dao cười cười, vận khí không tốt, nếu không phải tại trên đường núi nghỉ ngơi tốt mấy canh giờ, nói không chừng cũng liền lên rồi, đây không thể leo lên kiếm sơn, cũng không phải là luyện không được kiếm rồi, không có đi đến đỉnh núi, là có chút đáng tiếc. Nhưng không phải là cái gì phải chết muốn sống đại sự, ta sẽ không khóc nhè rồi. Liễu Y Bạch giơ ngón tay cái lên, tiểu tử ngươi tiêu sái. Tạ Lục đem tiểu tuyết hướng Lý Phù Dao ném đi, thanh kiếm này tiễn đưa ngươi. Nói lên Tiêu Sái, kỳ thật không có người nào so với Tạ Lục Tiêu Sái, gia truyền danh kiếm nói tặng người liền tặng người rồi, đây muốn dựa vào Liễu Y Bạch, nhất định là làm không được như vậy Tiêu Sái đấy, huống hồ hắn toàn thân cao thấp cũng liền điểm gia sản, tặng người, thật sự là không nỡ bỏ a. Lý Phù Giao tiếp nhận Tiểu Tuyết, rất nhanh liền trả lại cho Tạ Lục, hắn lắc đầu, không cần phải, Tạ, trước. Bối phận, bản thân giữ đi, ngược lại là một mực không có làm sao nói chuyện Tiễn Sơ Nam nhìn xem đây đầu đèn lồng nhìn thật lâu, bỗng nhiên vừa cười vừa nói, tại chân núi chờ một hồi, trên núi luyện kiếm cùng chân núi luyện kiếm kỳ thật là một chuyện. Liễu Y Bạch bỗng nhiên vỗ vỗ đầu, cười nói, muốn học kiếm, trên cái gì núi, tại chân núi là đủ rồi, tẩy sư huynh năm đó ở trên núi thời điểm cũng không gặp người nào như thế nào đã dạy hắn, hiện nay không phải giống nhau lợi hại, Trần sư huynh liền lợi hại hơn rồi, tổng cộng không có trên chân núi nghỉ ngơi vài năm, không giống nhau là tu vi cảnh giới từ từ thâm hậu. Tạ Lục nhớ tới thật lâu lúc trước, cái kia hăng hái nam tử theo kiếm sơn trên đi xuống thời điểm, là cười lớn rời đi, không phải cúi đầu, cũng không có chút ít mặt khác tâm tình, hắn là muốn đi xem đây sơn hà phong thái, không muốn chết già kiếm sơn, không phải là bởi vì chịu xa lánh, cũng không phải là không muốn lấy nàng Tạ Lục, chỉ bất quá dù thế nào trước mắt thiếu niên này, rõ ràng rất thất lạc rồi lại muốn ra vẻ nhẹ nhõm, cũng so ra kém Trần Thặng bản thân Tiêu Sái tâm tính, chỉ bất quá bộ dáng như vậy Lý Phù Giao, Tạ Lục ngược lại là một chút cũng không ghét, người thiếu niên ứng với quật cường, có chính là a, người thiếu niên có chí tiến thủ, ném không được đấy, về phần những thứ khác, chỉ cần không phụ lòng bên hông kiếm, Tạ Lục mới chẳng muốn đi quản, vì vậy trong chớp nhoáng này bắt đầu, Tạ Lục quyết định muốn dạy Lý Phù Giao luyện kiếm, nguyên nhân thật sự quá nhiều, bất kể là Trần Thặng đệ tử, còn là làm hại hắn không có lên thành công, hoặc là cảm thấy tính tình của hắn bản thân thật sự là cảm thấy không tệ, dù sao chính là như vậy chút ít nguyên nhân cộng lại, vậy dạy hắn luyện kiếm thì tốt rồi, về phần thiếu niên này sau đó có thể đi đến mức nào, bị, được người nào cho làm thịt hết, hoặc là làm thịt hết người nào, nhốt tại nàng đánh rắm, nàng Tạ Lục trước mắt là cái kia kiếm tiên đại đạo, tối đa thêm một cái đằng trước Trần Thặng, những người khác không đáng giá nhắc tới, nàng đem chui này Tiểu Tuyết một lần nữa ôm ở trước ngực, cười nói, không hơn núi sẽ không lên núi, tại chân núi luyện kiếm giống nhau đấy, ta dạy cho ngươi luyện kiếm, không cần Trần Thặng kém, coi như là con đường của ta con không thích hợp ngươi, ngươi hai vị N và Am, Agraver, Y Sư Thúc, như thế nào cũng không kém, Liễu Y Bạch gật đầu phụ họa nói, đối với rồi, dù sao còn không phải nhàn rỗi, sẽ dạy ngươi tiểu tử này luyện một chút kiếm cũng tốt, ngươi sư thúc ta à, năm đó nếu không phải ra cái kia việc sự tình, sớm chính là dưới gầm trời này nhất đẳng kiếm sĩ rồi, nói không chừng không cần phải Triêu Thanh Thu, ta chính là đây sơn hà trong lại một vị kiếm tiên, về phần ngươi vị này tẩy sư thúc a, càng là lợi hại a, trên chân núi tu hành thời điểm, mỗi lần khảo hạch đều là thứ nhất, kiếm đạo mấy cái đường đi đều là nổi tiếng, kiếm ý tinh thuần, bị, được kỳ lão tổ tông nói thành có thượng cổ kiếm tiên làn gió, dạy ngươi sử dụng kiếm, nhất định là so với Trần Thặng có tiền đồ khá hơn rồi, Tiễn Sơ Nam đè lại bên hông đoạn kiếm tàn ngư, bình tĩnh cười nói, nghỉ ngơi vài năm, sau đó lại đi du lịch Sơn Hà, không lầm.